Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 217, nói vòng vo hao phí tâm cơ. 3. Chỉ một câu thôi biến bữa cơm Lý Mân Liên bỏ công chuẩn bị thành rác rưởi. Cô nhìn Đơn Dũng cười ha hả, nhìn Sài Chim Sơn hít hơi như đau răng. Bữa cơm hôm nay khách đoạt quyền chủ, bất kể Lý Mân Liên khơi ra đề tài gì, Lôi Đại Bằng đều là người nhảy vào ba hoa tiếp lời cô, từ đầu tới cuối làm người khác không có cơ hội mà nói, cướp mất phong quang của người ta. Ăn no, uống đủ, động tác theo thói quen của Lôi Đại Bằng xuất hiện, dựa vào lưng ghế, đặt tay lên cái bụng ưỡn ra, ở hai cái, sau đó vừa mở miệng ra thì Đơn Dũng nói, tôi ăn no rồi. Lôi Đại Bằng vốn định nói câu đó, không ngờ bị Đơn Dũng giành trước, thấy y vẫn đang cầm đũa thông thả ăn thì tức lắm, chỉ tay mắng, con mẹ nó, không phải anh em, có thế mà cũng tranh mất. Chúng ta về Duy Đặt chơi nhé, nơi này vừa khai trương không lâu, không có nhiều trò bằng ở thành phố. Sài Chim Sơn đặt đũa xuống, lau miệng, thực sự hối hận vì mời Lôi Đại Bằng tới đây rồi, ở đây toàn khách có địa vị, ra kia mà va chạm với ai thì xong, hắn gánh không nổi, thôi thì về địa bàn của hắn, mọi việc còn có thể kiểm soát. Lôi Đại Bằng đồng ý ngay, dục Đơn Dũng ăn mau mau rồi đi, Đơn Dũng mong mà chẳng được, bốn người đi ra ngoài. Còn tưởng rằng Lý Mân Liên tiễn người, không ngờ tới đại sảnh, Sài Chim Sơn như nhớ ra cái gì, bảo Lôi Đại Bằng, hôm qua tôi uống say, bỏ xe lại đây không lái về, Đại Bằng, muốn đi thử xe của tôi không? Nói rồi bấm chìa khóa, Lôi Đại Bằng trố mắt, ngoài sân một chiếc Hummer cực kỳ hầm hố đang kêu tít tít, hắn hớn hở gật đầu liên hồi. Sài Chim Sơn ném chìa khóa tới, Lôi Đại Bằng chộp ngay, vừa chạy vừa hô, đây mới gọi là xe, đảng ca, anh theo sau nhé, đi cái xe của anh làm em mất mặt. Sài Chim Sơn cũng thừa cơ nói, tôi và Đại Bằng đi trước, Đơn Dũng, cậu chở giám đốc Lý, lát nữa gặp nhau ở Duy Đặt. Thế là hai người hộ lên chiếc Hummer, Lôi Đại Bằng cười gian hưng phấn phóng xe đi. Đơn Dũng quay sang mỉm cười với Lý Mân Liên, giám đốc Lý, phải chăng chuyện này quá khác với dự kiến của cô. Câu nói có vài phần trêu tức, gặp phải Lôi ca có ai là không sốc từ trong ra ngoài. Lý Mân Liên biết Đơn Dũng có ám chỉ, song cô không để ý, tôi đã quen với những chuyện ngoài dự liệu rồi, nên có chuẩn bị tâm lý. Sao, hay là anh không định cho tôi đi nhờ xe? Xe của tôi chở giấm, chở nước, chở thịt lừa, ai cũng chở rồi, chỉ có mỹ nữ là chưa từng chở. Đơn Dũng làm động tác mời. Lý Mân Liên vai đeo túi xách nhỏ, dây xích vàng rất mảnh, không nhìn kỹ không phát hiện ra. Hai người sóng vai nhau rời cổng, Đơn Dũng mở cửa xe, lại từ bên trong mở ghế phụ lại, hoàn toàn dùng tay. Có lẽ Lý Mân Liên chưa từng ngồi chiếc xe thế này, bị trang trí tan hoang trong đó làm giật mình, mấy cuốn sổ vứt bừa bãi, ghế sau là bộ trang phục công nhân vo viên như rẻ rách, chỗ ngồi rách, cô ngồi xuống hết sức cẩn thận. Đơn Dũng nhìn động tác của Lý Mân Liên thì cười càng vui vẻ, khởi động xe lên đường. Đơn Dũng, chẳng lẽ anh không định hỏi gì à? Lý Mân Liên chủ động lên tiếng trước, thời gian không hề sung túc, cơ hội hiếm có. Đơn Dũng thản nhiên lái xe, đáng lẽ phải là cô hỏi chứ, mời Lôi Đại Bằng chi phí không thấp, tôi nói cho cô biết, không dễ đuổi nó đi đâu, mời hắn ăn uống miễn phí, còn phải phái vài cô gái bồi tiếp, nếu hắn chơi không đủ vui là hắn chửi đấy. Hi hi, tôi rất thích tính cách của Lôi Đại Bằng. Mặc dù đứa em nuôi đó của Đơn Dũng làm người ta sốc thật, nhưng Lý Mân Liên rõ ràng không để trong lòng, chuyển đề tài, tôi đúng là có điều muốn hỏi, thực sự không mời được anh cho nên mới phải dùng tới hạ sách này. Bất kể anh có để bụng không, tôi vẫn phải nói, thực ra rất đơn giản, chỉ muốn tặng anh một món quà lớn. Không có công thì không hưởng lộc, cô mời tôi hai lần tôi đã sợ khó tiêu hóa, huống hồ là đại lễ, nếu tôi bỗng dưng tặng cô một món quà lớn, cô có dám nhận không? Đơn Dũng uyển chuyển từ chối. Nếu anh tặng nhà hàng Lư Nhục Hương cho tôi dám nhận đấy. Lý Mân Liên đáp. Phản ứng của Đơn Dũng rất mạnh, két, xe hơi lảo đảo, sau đó đổ luôn bên đường. Chuyện này không biết phải nói gì đây, tôi biết anh dở trò, anh cũng biết tôi không nhàn nhã, nhưng chỉ giới hạn người trong cuộc với nhau, Lý Mân Liên tự hồ là người ngoài cuộc, nghe giọng điệu tự hồ có ý muốn chen vào. Người ngoài cuộc có lẽ nhìn rõ hơn, Đơn Dũng thất thố đã chứng thực suy nghĩ của cô, Lý Mân Liên không vội nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Đơn Dũng cũng cười, được, xem ra cô cũng biết chuyện giữa tôi và bọn họ, tôi cũng không ngại tặng cô, chỉ sợ người ta không chịu thôi. Chuyện đó không hề gì, tôi tin anh sẽ có cách. Lý Mân Liên đưa tay vào trong túi, anh có thể nói chuyện thoải mái, tôi không chuẩn bị ghi âm lời anh để cáo mượn oai hùng. Đơn Dũng giật mình đánh thót, biết cô có ý ám chỉ, nói không chừng đã biết y đóng giả Tần Quân Hổ dọa người, nhưng đây là chuyện không thể chứng thực, y liền mặt dày không nhận. Lý Mân Liên lấy ra một cái PDA tinh xảo, giống cái di động màn hình lớn, cầm trong tay nhìn Đơn Dũng như để đánh giá xem y có đáng nhận món quà này không. Đơn Dũng không biết nữ nhân này rốt cuộc định làm gì, tự trào, giám đốc Lý, cô nhìn thế nào thì tôi cũng là con ba ba nhà quê Lộ Châu, không nhìn thành rùa vàng được đâu. Chưa chắc, nhảy qua Long Môn thì không phải là cá nhỏ nữa, theo tôi biết chủ tịch Lương Côn Kiêu cũng có hứng thú với anh. Nói không chừng ngày nào đó tôi và anh sai trong mắt anh mới là ba ba nhà quê. Lý Mân Liên tựa như hạ quyết tâm rất lớn, trịnh trọng đưa cho Đơn Dũng. Đơn Dũng không nhận, cái gì đấy, không nói rõ tôi không lấy đâu. Giá không đắt, một cái PDA hơn 3.000 mà thôi, nếu anh biết hàng, giá trị của nó không chỉ có bấy nhiêu, nếu anh không biết hàng, tôi chỉ đành vứt đi. Lý Mân Liên lại đưa về phía trước. Đơn Dũng vẫn không nhận, nói thẳng, cho tôi biết là cái gì, nếu không tôi sẽ không nhận, cô đã biết hết về tôi, nhưng tôi lại chẳng biết gì về cô, tôi không có cơ sở để tin cô. Sau này anh sẽ biết, có điều tôi có thể nói với anh rằng, tôi không hề có ác ý, nếu là có, thì dù anh có là con rùa thần vô địch, cũng có ngày bị người ta lật mai ra. Lý Mân Liên phát hiện một cách nói chuyện rất tốt, đó là nói thẳng, thấy vẻ mặt Đơn Dũng thêm bình tĩnh thì cho rằng đã có hiệu quả. Nào ngờ Đơn Dũng vẫn câu đó, cô còn chưa nói cho tôi biết là cái gì, đưa hay không là quyền của cô, lấy hay không là quyết định của tôi, cô không uy hiếp được tôi đâu. Được, có gan. Lý Mân Liên tán thưởng vừa mở máy vừa nói, tôi có thể nói cho anh biết, Trần Thọ Dân rửa tiền và kinh doanh phi pháp do tôi bóc trần, tôi biết rất nhiều, gồm cả chuyện anh hứng thú mà không biết. Trong cái PDA này chứa vài thứ liên quan tới việc công ty Thế Long mua và gia công lừa chết bệnh, còn có cả chứng cứ trốn thuế của Hâm Vinh. Còn liên quan tới Lư Nhục Hương thì không có gì cả, Đào Thành Chương kinh doanh nhà hàng đó không có lấy một sơ hở, muốn tìm chứng cứ bất lợi không dễ. Đúng rồi, còn một người khả năng anh chưa rõ lắm, là vị lãnh đạo đã nghỉ hưu trên tỉnh, người này có thủ đoạn cùng sức ảnh hưởng. Nói tới mức này rồi tôi cũng chẳng có gì phải giấu anh nữa, tôi hứng thú với cái tòa nhà Lư Nhục Hương đó, nhưng với quan hệ chằng chịt người ta gây dựng bao năm, tuyệt đối không có khả năng bán đi. Anh hẳn là hiểu ý tôi. Hiểu, bắt con dê béo đó, các cô ăn thịt, tôi uống canh. Đơn Dũng tổng kết ngắn gọn. Thông minh, vậy thì anh có hứng thú với thứ này không? Có lẽ sẽ hữu dụng với anh, dù sao Lư Uyển năm xưa ngã trong tay họ. Lý Mân Liên cười tươi đưa tới trước mặt Đơn Dũng. Đơn Dũng không động đậy, y suy nghĩ rất lâu, lại tiếp tục suy nghĩ, đây là thứ giao kết với ma quỷ. Ma quỷ không phải là mỹ nữ cười duyên dáng trước mắt, mà là bóng tối chất chứa trong lòng y nhiều năm. Y biết nguy hiểm, y biết một khi đưa tay ra sẽ thành con cờ của người ta, tương lai có thể thành tốt thí, có lẽ còn chẳng biết mình chết trong tay ai. Có điều Đơn Dũng vẫn cứ nhận lấy. Thời khắc đó Lý Mang Liên cười rất quỷ dị, cô biết sớm muộn người trước mắt cũng sẽ bóp cổ đám người Lư Nhục Hương, cô cần một người như vậy, dù là người đó từng hại cô. Lúc này Đường Anh Hùng đã lên đèn, bình thường nhà hàng Lư Nhục Hương đèn màu sặc sỡ, còn hôm nay thì tối tăm, trừ vài chiếc đèn chiếu sáng, toàn bộ đèn nê ông đều tắt. Phàm là xảy ra chuyện, trước tiên cứ phải tiêu trừ ảnh hưởng đã, chưa nói tới dư luận xã hội thế nào, chỉ riêng dọn dẹp vệ sinh 4 tầng đã mất cả chiều, bát đĩa bị đập vỡ kéo đi cả xe. Đột nhiên xảy ra chuyện như thế, dù với bảo an hay nhân viên bình thường của nhà hàng đều bị ảnh hưởng lớn, đáng lẽ mọi năm thời điểm này đã bắt đầu thảo luận tăng lương rồi. Nhưng năm nay không ít người chỗ riêng tư thảo luận với nhau có thể làm tiếp được không, chẳng may ông chủ không trả nổi lương nữa thì phải làm thế nào. Vấn đề tương tự cũng đang được Tần Quyết Sách thảo luận, trong văn phòng lớn tụ tập những người chia nhau ra xử lý sự cố, đồn công an điều tra cả buổi chiều đưa ra một phán đoán không xác định. Có hai loại khả năng, một là có người cố ý bán hoa tiêu ngâm kìm đắng cho Lư Nhục Hương, có điều không tra được, vì ngoài Lư Nhục Hương, không nghe thấy ở đâu xuất hiện vấn đề này. Vì thế dẫn tới khả năng thứ hai, nhân viên nội bộ của Lư Nhục Hương đã cho hoa tiêu ngâm kìm đắng vào giá gia vị. Vì Lư Nhục Hương khống chế bếp rất nghiêm, kiểm tra camera giám sát không có người ngoài vào bếp, hoa tiêu tự thái vào, vậy thì do vấn đề con người. Còn cái nhìn nội bộ, có lẽ không phải là cái nhìn, khi họ tụ tập lại, đều nhìn cả vào thân hình béo lùn của Tiền Mặc Hàm, lừa hắn còn dễ hơn là mua chuộc nội gián. Cho nên mũi giáo chỉ cả vào Đơn Dũng cố ý phá hoại Lư Nhục Hương. Trong quá trình thảo luận, Phương Vạn Long lật ngược vấn đề, không thể không hoài nghi mấy ngày trước Đơn Dũng cố ý đẩy giá hoa tiêu, sau đó nắm đúng cơ hội đem hoa tiêu có vấn đề bán cho Tiền Mặc Hàm, vì Lư Nhục Hương là đại hộ tiêu hao gia vị, nghe nguyên liệu tăng giá, không thể không sốt ruột mua vội. Tiền Mặc Hàm đầu óc không tốt, bị Đơn Dũng chơi đùa đâu chỉ một lần. Tiền Mặc Hàm bẻ mặt, bị cha kéo tới, đầu cúi gằm không nói một lời, tất cả mọi người chỉ có Đào Thiên Hạc nắm tay cho hắn chút an ủi, những người khác đều hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Cả nhà hàng lớn như thế vì hoa tiêu làm không thể mở cửa kinh doanh được, đừng nói tổn thất bình thường, riêng vỗ về thực khách, bịt miệng đám phóng viên ùn ùn kéo tới đã tốn rất nhiều tiền. Nhưng tốn tiền rồi mà chưa yên tâm, đang thương lượng phải làm sao? Liêm Tiệp kiên trì lập án điều tra, nhưng tình hình có vẻ không tốt lắm, ngay cả đồn công an cũng ngại khó, tra làm sao đây? Vừa là sự kiện phạm vi nhỏ, vừa là thủ đoạn gian thương, anh bảo tra trong hay tra ngoài đây? Đừng nói là cảnh sát, ngay cả trong nội bộ cũng không khuynh hướng tra tiếp, khó lắm mới áp xuống được, giờ lại ầm ĩ đòi tra, khác nào nói với mọi người Lư Nhục Hương cung cấp cho khách thực phẩm có vấn đề. Tôi không cần biết có phải anh bị hại không, khách hàng chỉ cần biết, vậy là anh chẳng đảm bảo được an toàn cho khách. Vì thế Phương Vạn Long và Tôn Tồn Trí mập mờ đề nghị ra mặt đàm phán với Đơn Dũng, y từng đề xuất muốn 10% cổ phần, nói ra cũng không phải là quá. Dù sao thì cái nhà hàng này có được đâu vẻ vang gì, không nhắc tới thì thôi chứ nhắc tới thì khác nào chọc vào tâm bệnh bao năm của mọi người, năm xưa khác nào cướp trắng của người ta, đẩy người ta vào chỗ chết. Nhưng mà Liêm Tiệp không chịu, thiếu chút nữa là cãi nhau rồi, mặt hắn đỏ bừng bừng, nói một câu, không bao giờ có chuyện đó, thế là phương hướng này hỏng luôn. Tiếp đó là Liêm Tiệp đề xuất tăng cường quản lý nội bộ, bao gồm trực ban 24 giờ và khống chế trình tự nhập nguyên liệu, nhất quyết biến Lư Nhục Hương thành pháo đài bất khả xâm phạm. Điều này không thuyết phục được mọi người, có câu không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhòm ngó, cậu biết tiếp theo đối phương giở trò gì không? Cậu khống chế bên trong nghiêm ngặt rồi, người ta đi qua đổ cho thùng giấm thì làm sao? Chỉ một câu làm Liêm Tiệp cứng họng, có điều hắn không tán đồng thỏa hiệp, đường đường công tử quan nhị đại lại đi sợ một thằng lưu manh đường phố à. Giằng co tới nửa tiếng, không nhìn ra Liêm Tiệp cứ muốn dây dưa làm gì, có người hoài nghi Liêm gia bỏ ra 3.000 vạn mua một phần cổ phần trong tay Đào Thành Chương, thành cổ đông lớn nhất, nên muốn khống chế toàn diện Lư Nhục Hương. Nếu để Liêm gia khống chế, trong mắt Tiền Trung Bình và Phương Vạn Long, chẳng thà chia cho Đơn Dũng một phần cho yên chuyện, cựu lãnh đạo cục tham nhũng, không phải tham vừa đâu. Cho tới khi vị cổ đông lớn nhất nhận điện thoại xong, cứ như được tiêm thuốc kích thích, Liêm Tiệp vỗ bàn nói, cha tôi tới rồi, ông ấy bảo tôi nhắc mọi người một câu, Lư Nhục Hương không đổ được, kẻ nào muốn giở trò phải cân nhắc xem Liêm gia có đồng ý không. Nói xong là bỏ đi ngay, để lại đám cổ đông đưa mặt nhìn nhau, xem ra Lư Nhục Hương đã rời khỏi quỹ đạo vận hành bình thường, tiến vào thời kỳ quy tắc ngầm khống chế rồi. Gió sáng vừa nổi lên, xe đi vội vã, lại một ngày bận rộn bắt đầu rồi. Từ trung tâm tắm rửa Duy Đặt đi ra thì đã là ngày hôm sau. Đơn Dũng gọi điện thoại, khi cúp điện thoại xem ngày tháng trên di động, ngày 1 tháng 5 rồi, hôm nay đã là ngày thứ 3, y biết càng kéo dài càng khó, mất đi ưu thế tấn công bất ngờ, mấy lão già đó bằng mấy chục năm kinh nghiệm, hơi có chút sơ sẩy là có thể phục hồi từ tro tàn, thậm chí là cắn trả. Trên di động có thêm một tin nhắn do Lý Mân Liên gửi tới, Liêm Kiến Quốc đã tới Lộ Châu, ở trong khách sạn quốc tế Đông Minh. Đây là một nhân vật còn đáng hận hơn cả Đào Thành Chương và Tiền Trung Bình kinh doanh ở mặt ngoài, có lẽ vai trò của ông ta cũng đáng hận như mình bây giờ. Đơn Dũng lại gọi một cuộc điện thoại nữa thúc giục Lôi Đại Bằng. Trong điện thoại Lôi Đại Bằng còn ngái ngủ đi từ trên lầu xuống, thấy Đơn Dũng trợn mắt với mình thì cười nhe răng. Cái thằng này còn được một em gái xinh xắn khoát tay đưa xuống lầu, tới cửa cầu thang, em gái quyến luyến không rời kéo tay Lôi Đại Bằng, Lôi ca rất thuần tình hôn trán em gái. Em gái nói một lúc mới lên lầu. Nếu ở một hoàn cảnh khác người ta sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân đang quyến luyến ly biệt, có điều nhìn kỹ hơn thì đúng là một đôi người đẹp và giả thú. Cười, cười cái bờ. Lôi Đại Bằng thấy Đơn Dũng cười đểu thì mắng. Đơn Dũng nói đểu, được đó Đại Bằng, xem ra em gái đó công phu. Mồm miệng không tệ, trông cậu vui chưa kìa. Đương nhiên, cái miệng của nam nhân là để thổi da bò, còn cái miệng của nữ nhân chủ yếu dùng để thổi sáo. Ui da da, thổi cho em tới giờ chân con nhũng, đi không vững, dậy sớm thế để làm gì chứ? Lôi Đại Bằng bộ dạng đắc y thỏa thuê, đi lại đúng là hơi không vững thật. Đơn Dũng sắp phải ôm bụng mà cười rồi, anh còn phải làm việc, ngủ nướng sao được, cũng phải đi xem thằng chó cậu có phải đã cạn tinh mà chết chưa chứ. Mẹ nó, mồm quạ, kiếm chỗ ăn sáng đi, ăn xong em còn về ngủ. Lôi Đại Bằng ra ngoài bị gió lạnh làm tỉnh vài phần, thông thường lúc này là đường ai nấy đi rồi, nhưng Đơn Dũng vừa lên xe thì hắn đuổi theo ngồi vào ghế phụ lái ngáp ngắn ngáp dài. Đơn Dũng bực mình mắng, không biết đường hay sao, còn cần đưa về à? Từ, đưa về đi, hết tiền rồi, tiêu sạch rồi. Lôi Đại Bằng ngáp chảy nước mắt. Hả, tiêu hết rồi? Cậu tiêu chỗ nào vậy? Lão Sài mời khách cơ mà, cậu tiêu vào cái gì? Đơn Dũng truy hỏi. Lôi Đại Bằng dựa vào lưng ghế, lười nhắc nói em gái đó khó khăn lắm, tiếp em cả đêm, sáng dậy em móc túi cho hết rồi, quên để lại tiền đi xe. Chật, đảng ca, anh nói sao mà hồng nhan bạc mệnh thế, em lương còn tốt nghiệp trường nghệ thuật đấy, không còn cách nào mới đi vào con đường này. Đơn Dũng ôm mặt đập đầu vào vô lăng, bất kể thế nào thì tóm lại là Lôi Đại Bằng đem hết tiền trên người cho gái rồi, bảo sao em gái kia phục vụ chu đáo thế, lúc đi còn tiễn xuống lầu, hôn tạm biệt, đã thế còn dặn, lần sau tới nhất định là tìm em nhé. Nào phải tiễn Tình Lan, mà là tiễn Dê Béo. Dù ở Duy Đặt chi phí không thấp thì báo một em gái qua đêm chỉ 500, 600 thôi, vậy mà Lôi ca ném ra tới mấy nghìn. Gặp phải đứa em nuôi ngốc tới đáng yêu này, bảo Đơn Dũng phải nói sao? Sao thế? Sao lại nhìn em như vậy? À phải rồi, sao anh không kiếm em gái nào bồi tiếp? Lôi Đại Bằng chợt nhớ ra, hỏi. Đơn Dũng nhún vai, không có tâm trạng. Đồ ngốc, bao nhiêu mỹ nữ như thế mà anh lại đóng cửa tự sướng, tốn bao tiền chứ, đồ ngốc, càng giàu càng keo kiệt. Lôi Đại Bằng mắng Đơn Dũng xa xả, hạ thấp ghế xuống ngủ. Xe rời trung tâm tắm rửa Duy Đặt hòa vào dòng xe, ở một cửa sổ tầng thượng của căn phòng hình vòng cung, rèm hạ xuống, Sài Chim Sơn quay đầu nói, đi rồi, tên béo đó thích cô gái tên A Lương, tới là gọi đích danh. Còn vị kia thì căn bản không hứng thú, gọi mấy cô bé xinh xắn nhất vào, y không nhìn trúng một ai. Đối phương là Lý Mân Liên, cô dậy từ rất sớm, đã ngồi trước máy vi tính trong văn phòng Sài Chim Sơn, xem lại ghi hình, hôm qua tới đây do Sài Chim Sơn chiêu đãi, chuyện sau đó cô không rõ lắm, mà trước đó Sài Chim Sơn không rõ lắm. Đang xem hình ảnh ba người mình trần ngâm mình trong bể nước, hình ảnh do camera ẩn của Duy Đặt ghi lại, hồi lâu không nói. Sài Chim Sơn mới đầu còn có tư tưởng về cô gái này, càng tiếp xúc càng nhận ra cô gái này không tầm thường, ý nghĩ đó loại bỏ khỏi đầu. Mân Liên, y đồng ý không? Không đồng ý. Lý Mân Liên rời chuột, có điều y nhận tài liệu rồi, thứ đó ở trong tay y nhất định sẽ phát huy hiệu quả lớn hơn. Nhưng y không nói, ai mà biết y toan tính cái gì chứ? Càng không biết tiếp theo y sẽ làm gì, chúng ta có muốn giúp cũng chẳng làm gì được. Sài Chim Sơn có một cảm giác khi tiếp xúc với Đơn Dũng, đó là càng gần gũi thì cảm giác càng xa lạ. Y sẽ kéo sụp Lư Nhục Hương, dùng phương thức gì thì trước khi y làm ra, chúng ta đúng là không biết được đâu. Có điều đợi y làm rồi, chúng ta ăn sẵn thì lại không khó, chẳng lẽ anh không nhìn ra, y không hám tiền, không hám gái, không mê rượu, cờ bạc, hút thuốc cũng ít. Nam nhân mà sống áp ức như thế thì trong lòng chỉ có thù hận, bề ngoài y càng tỏ ra thoải mái bao nhiêu, thù hận trong lòng càng lớn bấy nhiêu. Lý Mân Liên khẳng định. Đúng thế, còn thằng em nuôi thì tiền sắc rượu đủ cả. Sài Chim Sơn nhớ tới Lôi ca. Nam nhân tham chén háo sắc trong mắt tôi đều đáng yêu, không rượu không gái thì lại đáng sợ. Lý Mân Liên đóng máy vi tính lại, chẳng thu hoạch được gì, cảm giác này càng lúc càng rõ. Cũng trong buổi sáng ngày lễ đó, một đám nghiệp chủ kinh doanh Lư Nhục Hương đều rất ăn ý, từ sớm đã tới khách sạn quốc tế Đông Minh. Khi xuống xe Đào Thành Chương thấy mình tới một mình không ổn, gọi điện cho Phương Vạn Long thì mấy người kia đều đã trên đường rồi. Cha, bác Liêm sẽ làm thế nào? Đào Thiên Hạc đi cùng hỏi, trong thời gian chờ đợi thấy mặt cha đầy lo lắng, tự hồ bác Liêm còn khiến cha lo hơn cả Đơn Dũng. Cái này khó nói lắm. Đào Thành Chương lắc đầu, Lư Nhục Hương không phải lần đầu gặp phải loại chuyện này, sớm nhất là Tần Quân Hổ cũng nhìn trúng chuyện kinh doanh này, gây đủ mọi khó khăn, cắt nước cắt điện còn làm mấy nhân viên bị thương, khiến Lư Nhục Hương thiếu chút nữa đóng cửa. Chuyện lúc nào vậy à? Khi đó con còn học ở nước ngoài, hơn 5 năm rồi, cha tiếp nhận Lư Nhục Hương chưa lâu, ai cũng nghĩ cha dễ bắt nạt. về sau xử lý thế nào ạ? Bác Linh con gọi một cuộc điện thoại, mời bí thư chính pháp ủy khi đó ra mặt, một ngày bắt hơn 30 người, kẻ vào tù, kẻ lao động cải tạo, áp chuyện này xuống. Đôi khi không thể không phục sức uy hiếp của công quyền, lần đó bắt cả Tần Quân Hổ, tuy không xác lập được tội danh, nhưng cũng hành cho ông ta một trận, phải lo lót trên dưới, giam một tháng mới ra. Sau đó ông ta tuy vẫn có mưu đồ, nhưng không dám hành động tùy tiện, miễn cưỡng bình an vô sự. Đào Thành Chương nói tới chuyện này không khỏi nhớ tới cố nhân, so với việc bảo ông ta chặt phá gai gốc tiến lên, không bằng nói là dẫm đạp lên người khác tiến tới, về sau có công ty mậu dịch bằng vũ luôn mưu tính thu mua ác ý, thậm chí đã bàn xong giá cả chuyển nhượng cổ phần. Cha tất nhiên không đồng ý, nhưng ông chủ của bằng vũ cũng có cách, chẳng những mua chuộc hai cổ đông, còn có quan hệ rất tốt với một lãnh đạo cục khai thác quốc thổ. Bọn họ đoán chừng không hiểu kết cấu cổ phần của chúng ta, trăm phương ngàn kế đặt bẫy uy hiếp cha. À, là cục trưởng Trăm Triệu ngã ngựa hai năm trước ạ. Đào Thiên Hạc rất thông minh, nhớ tới nguyên cục trưởng cục khai thác quốc thổ, đó là chuyện rúng động hai năm trước, số tiền mặt và chứng khoán tìm được trong nhà ông ta gần trăm triệu, vì thế mà ông ta có danh này. Có điều không ngờ ông ta ngã ngựa liên quan tới chuyện làm ăn của nhà mình. Đào Thành Chương gật đầu cười, phương thức giải quyết cũng đơn giản, ông ta bị lập án điều tra, bị bắt ngay đi trong cuộc họp. Còn ông chủ của bằng vũ, về sau không dám tới nhà nữa, công ty ở Lộ Châu biến mất, hơn nửa năm sau cha nghe nói ông ta chạy sang thành phố khác phát triển. Kết quả là vẫn không thoát, vì trốn thuế mà bị phạt tù 2 năm, tài sản công ty bị đem trừ nợ. Chúng ta đang ở hoàn cảnh lấy quan làm gốc, mạng lưới quan hệ nói trắng ra là quan hệ với quan viên. Cha chẳng qua là một tên tiểu tốt làm công cho người ta, mặc dù làm tổng giám đốc Lư Nhục Hương nhiều năm, ông chủ thực sự là Liêm gia. Ai không hiểu điều này dám đụng vào Lư Nhục Hương sẽ gặp xui xẻo, giống Trần Thọ Dân vậy. Đào Thiên Hạc giờ mới hiểu sao cha gặp bao chuyện vẫn đứng vững, thì ra là có chỗ dựa, mà khi không thể không dùng tới mạng lưới quan hệ to lớn kia, trong lòng cô lại có chút lo lắng và không đành lòng. Đào Thành Chương tự hồ nhìn ra tâm tư của con gái, đưa tay xoa đầu con, giống như nhiều năm trước đưa con đi học, cười hiền từ, giờ đã hiểu sao cha không để con cuốn vào chưa, vào rồi là không thể tự quyết được nữa, muốn đi cũng không dễ. Ai, đời này của cha thành công lớn nhất là đưa Lư Nhục Hương trở thành thương hiệu lớn, nhưng thất bại lớn nhất của cha cũng là ở đây, bị trói buộc vào nó, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, có vài việc vì nó mà phải làm trái lương tâm, không làm không được, con hiểu cho cha không? Cha, con không biết. Thực ra dù bỏ hết đi thì nhà ta cũng kiếm được không ít, vì sao cha không bỏ, cả nhà ta ra nước ngoài định cư không được sao? Đào Thiên Hạc nói tới đường lui tốt nhất của thương nhân xã hội chủ nghĩa, đổi quốc tịch. Cha đã bắt đầu rút ra rồi, nếu không có gì bất ngờ, cha cũng sắp bị đẩy ra khỏi đoàn thể này rồi. Đào Thành Chương cười tự trào. Khi cười ông nhìn thấy xe Tiền Trung Bình tới, tiếp đó là xe của Phương Vạn Long, Tôn Tồn Trí bám sát phía sau. Cha, bọn họ đợi ở phía dưới rồi. Liêm Tiệp nhìn thấy mấy chiếc xe quen thuộc, quay đầu nói. Ở trong phòng, một ông già đang xem sổ sách chép tay và điện tử, tóc hoa râm, mặt như đao gọt, tuy hơi gầy nhưng tinh thần rất tốt, chẳng hề giống người từng làm phẫu thuật nhồi máu cơ tim. Nghe con trai gọi, Liêm Kiến Quốc chỉ nói một câu, cứ để bọn họ đợi. Nói xong tiếp tục lật xem sách, đối với chuyện này, ông ta là dân nhà nghề, từ khi tham gia công tác, ông ta bắt đầu từ việc tra các loại sổ sách. Mỗi lần xem sổ sách, luôn có chỗ khiến ông ta cau mày, xem ra người dở trò trong đoàn thể không ít, xem tới chỗ không chấp nhận được, ông ta gập mạnh sổ, tức giận mắng, mấy tên vương bát đảng này, nuôi béo rồi đã đành, gan cũng to lên, Lư Nhục Hương và Hâm Vinh sổ sách qua lại đều lấy giá thị trường nhập hàng. Tên tiền béo đó có khác nào để Lư Nhục Hương nuôi đâu. Phương Vạn Long và Đào Thành Chương, hừ hừ, hai tên này càng to gan, âm thầm nuốt 2.000 tấn thịt đông của Tần Quân Hổ, số tiền trị giá mấy nghìn vạn mà không sợ nứt bụng. Trong đây có lão Tôn còn thật thà chút, có điều vì không xen vào được thôi. Con nói cha phải làm gì đám vương bát đảng này đây? Giữ lại thì đầy một bụng tức, xử lý thì không có ai để dùng. Liêm Tiệp vội rót cho cha mình một cốc nước nóng, an ủi, cha bớt giận, giận hại người, với lại còn có con mà. Con à, còn non lắm, đấu bên trong thì không lại đám hồ ly già, đấu bên ngoài thì không lại đám lưu manh. Con nói cái thằng đơn dũng gì đó, kể lại đầu đuôi cho cha xem, lai lịch nó thế nào, xuất thân ra sao, nói kỹ vào. Liêm Kiến Quốc cầm cốc nước lên. Liêm Tiệp kéo ghế tới bên cạnh cha mình, đem chuyện bắt đầu từ ngày hắn tới Lộ Châu kể ra, từ việc thương hiệu hưởng mã trại, cho tới Trần Thọ Dân ngã ngựa. Về cơ bản là thế à, lần này mặc dù không có chứng cứ gì cả, nhưng ngoài y ra thì còn ai vào đây được nữa. Con nghĩ trước kia chúng ta thu Lưu Uyển là đã gieo xuống cái mầm họa này rồi, y bày đủ trò gây sự, lần trước số tiền đền bù thương hiệu mà chi đội điều tra kinh tế lấy được từ chỗ Trần Thọ Dân chưa trả về, đều là vì y. Con thấy kẻ này mà không giải quyết triệt để sẽ thành đại họa, bây giờ y đã có tiếng nói ở thị trường thịt lừa Lộ Châu rồi, ngay cả chúng ta cũng bị y bóp nguồn hàng. Ông già nhíu chặt mày, cầm cốc nước trong tay mà quên uống, đặt mạnh xuống bàn, đùng đùng nổi giận, há có lý đó, một thằng điêu dân mà hành bọn con ra như vậy à. Không chỉ mình y, năng lực lợi nhuận của Lư Nhục Hương rất rõ ràng, lúc nào chẳng là miếng thịt đường tăng, ai mà không muốn ngoạm một miếng chứ à. Liêm Tiệp chủ trì kinh doanh vài tháng đã có cảm thụ nhất định. Cái đó thì đúng, song họa ngoài dễ trừ giặc trong khó phòng, con có xem kỹ sổ sách không? Mấy năm qua số tiền bị bọn chúng dùng đủ các loại danh mục vơ vào túi riêng lớn hơn tổn thất kia nhiều. Liêm Kiến Quốc xử lý việc riêng giống việc công, đường đường chính chính. Con xem rồi, đó là điều khó tránh khỏi, cũng chẳng thể nói gì, đều là bậc chú bác, cùng cha lập Giang Sơn, con dù sao là phận con cháu. Ý cha là... Liêm Tiệp đột nhiên tỉnh ngộ, thấy cha nhất định có hàm ý sâu xa hơn. Ha ha ha, nguy cơ chưa chắc đã không phải là cơ hội. Nếu Lư Nhục Hương ở trong tay họ không kinh doanh tiếp được, thế thì tốt, có người tài khác làm. Ví như con trai cha. Liêm Kiến Quốc trong vẻ giận dữ ẩn chứa nụ cười gian xảo. Liêm Tiệp cũng hiểu rồi, nhưng cơ hội này chiếm thêm một phần cổ phần của các cổ đông nhỏ, trước kia cha hắn còn đương chức phải cố kỵ, giờ nghỉ hưu thì chẳng phải để ý người ta nói ra nói vào nữa. Xem ra đúng là lên trận nhờ cha con, có cha mình ở đây, Liêm Tiệp tự tin hơn nhiều. Tán gẫu thêm vài câu, Liêm Kiến Quốc vất tay, đi đi, bảo bọn họ lên đây, buổi chiều cha đi gặp mặt mấy chiến hữu cũ, cấp dưới cũ, có chút xíu chuyện mà không làm nổi, chỉ biết đút tiền vào túi. Nhất là tên Đào Thành Chương, một tay cha đưa hắn lên vị trí này, hắn quên mất thân phận của mình làm sao mà có được rồi, mấy nghìn vạn cũng dám nuốt một mình. Hừ, cha, ông ta không tiêu hóa nổi đâu, sớm muộn cũng phải nhả ra thôi. Liêm Tiệp mỉm cười ra ngoài, vừa ra đã thấy đám cổ đông đợi sẵn, ra hiệu cho họ vào. Tiền Trung Bình, Tôn Tồn Trí, Phương Vạn Long đi trước, Đào Thành Chương cố ý đi chậm một bước, kéo Liêm Tiệp hỏi, tiểu Tiệp, sức khỏe cha cháu ra sao? Tạm tạm, chỉ là đang tức giận. Liêm Tiệp hiển nhiên bị ảnh hưởng rất lớn bởi thái độ của cha mình, vì thế đối xử với Đào Thành Chương cũng khác, hơn nữa góc độ nhìn vừa khác đi, cảm thụ cũng khác hẳn, khinh bỉ nói với chú Đào mà hắn luôn thán phục. Lần trước chúng ta đàm phán chuyện chuyển giao cổ phần, chú muốn nhắc với cha cháu, không biết có tiện không? Đào Thành Chương tựa như không nhận ra thái độ của hắn thay đổi, tỏ ra hạ mình, vẫn đang thăm dò. Chú Đào, ý chú là gì? Lần trước nhà cháu đã chuyển tiền 15% cổ phần cho chú rồi mà. Liêm Tiệp giọng khác lạ, cổ phần đã mua bán xong, không biết ông ta còn định làm gì. Không ngờ Đào Thành Chương cảm thán, chúng ta đều là người một nhà. Chú đi tới ngày hôm nay là nhờ năm xưa được cục trưởng Liêm nâng đỡ. Chú có gia sản lớn như thế là nhờ cục trưởng Liêm, lại đem bán cho ông ấy, có hơi. Ý chú là, số tiền cháu trả đủ mua toàn bộ cổ phần của chú rồi, thế này đi, trừ 5% để lại dưỡng lão, toàn bộ chuyển cho cháu. Lúc khác ký bổ sung. Liêm Tiệp bật cười, đột nhiên nhận ra Đào Thành Chương có được ngày hôm nay cũng là có lý do, ít nhất là ông ta nhìn rất thấu tình thế. Khinh khỉnh đáp, cảm ơn chú Đào, có điều từ cổ chúng ta đã có câu, cha còn con không nói, cháu chỉ là con rối của cha cháu thôi, chú nói với cha cháu đi, cháu nghĩ ông ấy sẽ rất vui. Đào Thành Chương nghe câu này rốt cuộc cũng thở phào, gật đầu liên hồi, vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Liêm Tiệp bỏ đi, được vài bước thì nhìn thấy Đào Thiên Hạc và Tiền Mặc Hàm đang chờ đợi ở cửa cầu thang, đối với tên béo thành sự không đủ, bại sự có dư kia thì hắn không thèm để ý. Nhưng với cô em nóng bỏng đa tình phóng khoáng Đào Thiên Hạc thì hắn có chút thèm muốn. Lần trước ở hội sở thịnh thế, tưởng chừng đưa được em gái này lên giường tới nơi rồi, kết quả tới phút cuối thế nào lại hỏng ăn, dìu về phòng còn bị cô đẩy ra ngoài, Liêm Tiệp để bụng tới giờ, tự tôn của Liêm công tử tổn thương, lại thêm biết chuyện cha cô ta ăn của nhà mình bao nhiêu tiền, nên giờ nhìn Đào tiểu thư cũng chướng mắt. Không thèm để ý tới hai người này, chỉ là con cái của người làm công cho nhà hắn thôi. Đi lướt qua bên cạnh, lúc xuống cầu thang mới nhớ có việc cần làm, gọi, Mặc Mặc, theo tôi. dạ, vân vân. Tiền Mặc Hàm gọi cái là theo, không dám trái ý. Đào Thiên Hạc vẫn ở đó đợi cha mình, nhưng đợi mãi không thấy ra, hiện giờ hai phía đã dần dần thành thế nước lửa không cách nào xử lý êm đẹp nữa. Mà ở trong giới của cô, không hề hiếm người trắng tay sau một đêm, cô lo lắm, trong đầu lúc thì là hình ảnh ngày một già nua của cha, lúc thì là dáng vẻ cô độc của Đơn Dũng, ngay cả cô cũng không biết, rốt cuộc mình lo cho ai hơn. Bất kể thế nào, cô mong chuyện này kết thúc sớm, mong cha mình hoàn toàn rút ra, cô không bị còn phải day dứt khi làm người kẹp giữa nữa. Liêm Tiệp đi cầu thang bộ không nói không rằng, Tiền Mặc Hàm ngoan ngoãn bám theo từng bước, đi xuống ba tầng, gõ cửa một gian phòng ở tầng thứ 15. Khi cửa mở ra, Tiền Mặc Hàm ngạc nhiên, mở cửa là cô gái nhuộm tóc vàng, mặt dính kim tuyến, áo ngắn cũng cỡn hở rốn, quần ngố loại buộc chung, phong cách rất đường phố. Vào trong một cái càng giật mình, trong phòng bao thương vụ lớn có bốn nam tử, tuổi chừng 20 tới 30, một ăn mặc kỳ dị xanh xanh đỏ đỏ, một mặc âu phục tư thái bất phàm, một thì để râu trong hung hãn ngậm xì gà, bên cạnh có một người nửa mặt trắng tái đang nhét cái gì đó vào mũi, trông giống tây, nhưng chắc chắn không phải là tây, mà là kiểu trắng bệnh tật. Mới sáng sớm này ra mà đã chơi mấy thứ kích thích tinh thần rồi. Người mặc âu phục đứng dậy bắt tay hỏi han rồi giới thiệu chút, đây là anh Liêm, chúng tôi từ một nơi đi ra. Đây là Đại Khôi, kia là Hậu Tử, lão ngoại. Đây là Tiểu Mễ, bạn gái của Hậu Tử. Anh Liêm, anh ngồi đi, anh vội vàng gọi tôi tới Lộ Châu làm gì? Cái nơi rách nát này có gì hay chứ? Chắc chắn có, dù không có cũng kiếm được một chút mà, nếu không tôi chẳng tốn công từ xa tích tắp chạy tới đây làm ăn. Liêm Tiệp ngồi xuống cười nói, có vẻ hoàn toàn không bị nhóm người kỳ dị kia làm ngạc nhiên. Hai bên hỏi thăm vài câu, Tiền Mặc Hàm liền nhìn ra, toàn là người lai lịch không nhỏ, một trong nhà là tổng đội trưởng gì đó, một thì cán bộ cấp phó sở gì đó, chính là người ăn mặc giống con người. Còn tên râu ria hung hãn là lão đại câu lạc bộ Việt Giả, bảo sao khi tới đây có thấy mấy cái xe màu mè, còn là loại không nhận ra. Tán gẫu vài câu đi vào chủ đề chúng, trong đó có một người quan hệ không cạn với Liêm Tiệp, khi quan tâm tới chuyện làm ăn của hắn, Liêm Tiệp xua tay liên hồi tài, đừng nhắc tới nữa, kinh doanh nhỏ thôi, có kẻ còn sống chết gây chuyện với tôi, nếu không tôi chẳng tới mức cần các cậu tới giúp. Ha ha ha, tôi nói thế nào nhỉ, mấy trò sính ngoại của anh đem tới địa phương không ăn thua đâu, đây gọi là đặc sắc của xã hội chủ nghĩa, muốn làm chút việc mà làm theo quy tắc sẽ mệt chết thôi. Không đúng, anh Liêm, còn có chuyện gì mà anh không làm được chứ, thế hệ chúng ta, tuy anh ra ngoài muộn, nhưng không tới mức là kẻ nào đó không nể mặt chứ. Âu Phục tự hồ lấy làm lạ sao Liêm Tiệp lại gặp khó ở chỗ bé tí tẹo này, một công tử giới quan hoạn làm chút chuyện chẳng dễ quá sao, dễ tới mức chẳng muốn làm gì. Theo như cậu nói đó, làm theo quy tắc không được, cho nên mới đành phải đi lối khác. Bọn tôi trừ đua xe chơi gái thì có sở trường gì đâu. Trâu Rậm nói là mấy tên còn lại cười rộ lên, cả em gái tóc vàng cũng cười rủ rượi. Liêm Tiệp đợi mấy tên này cười chán rồi mới nói, còn dễ hơn cả đua xe chơi gái ấy chứ, giúp tôi chỉnh một đứa, được không? Ồ, không thành vấn đề, sở thích nghiệp dư mà. Hậu Tử xen vào, tay ôm eo em gái không thành thật cho vào trong quần cô ta, chả hiểu làm gì trong đó, em gái chẳng phản đối, dán sát vào hắn làm nũng. Trâu Rậm cũng cười, chuyện này không khó, bọn họ chán đời kiếm thú vui thường làm thế, người duy nhất không lên tiếng là da trắng tái, hỏi ai thế, đừng để như ở tỉnh thành, đánh xong mới biết là đội chống ma túy, chuốc lấy đống chuyện, còn thiếu chút nữa tới nhà tôi liều mạng. Tôi cũng nghe nói tới chuyện đó, không phải Hậu Tử dẹp yên rồi sao? Có cậu ta sợ gì chứ? Liêm Tiệp nghe ra, mấy người này gia thế không nhỏ, một đám bại gia nhị đại, có điều lần này phải trông cậy vào đám bại gia đó, tôi muốn chỉnh một tên không có bối cảnh quan trường, càng không có bối cảnh xã hội đen, chỉ là một tên gian thương. Trương Sau hại tội tổn thất chục vạn rồi. Hả? Có đứa thế à, chơi chết nó. Âu Phục thù địch nói luôn. Bắt lấy nó, làm anh mất bao nhiêu khiến nó nôn ra bấy nhiêu. Lão ngoại giọng nhơn nhớt. Đúng, dám chơi người trong giới chúng ta, nó không muốn sống nữa. Hậu Tử gầy gò tuyên bố. Giám đốc Liêm, anh nói đi, anh muốn xử nó tới mức độ nào, hội chơi xe Lộ Châu cũng có người tôi quen, đều rảnh rang cả. Trâu Rậm hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi thẳm. Xử tới mức nào à, tốt nhất là cha mẹ y cũng không nhận ra được. Mất ít tiền tôi chẳng bận tâm, có điều cục tức này phải rút ra. Người anh em này của tôi sẽ chỉ người cho các cậu vừa chơi vừa tìm người, khi nào rảnh xử nó cho tôi là được, mọi chi tiêu do tôi chịu, về tỉnh thành có hậu tạ. Liêm Tiệp vô bàn hào khí nói, hắn biết đám này ở tỉnh thành chẳng có việc gì làm suốt ngày gây họa, nhiều khi chơi quá tay, chuyện dính tới mạng người cũng dám làm ra, đó cũng chính là điều hắn đang kỳ vọng. Khi ra ngoài cửa Liêm Tiệp thành người khác, để lại tiền mặt hàm cho đám biệt động nhảy dù kia. Hắn về phòng không lâu thì thấy đám kia xuống lầu, lên ba chiếc xe cải tiến Việt giả, động cơ nổ rầm rầm lên đường. Liêm Tiệp thu hồi lại ánh mắt, lòng tin gấp trăm lần, do Lư Nhục Hương vẫn đóng cửa chỉnh đốn thì cũng khiến hắn tự tin, có ca mình ra mặt, chắc chắn có cách để gán tội cho đám người kia. Dù lưới pháp luật không bắt được, để bọn bại gia kia gặp được cũng chỉnh cho hắn sống dở chết dở, đó là may đấy, nếu đám này còn chịu thua thiệt trong tay y thì tương lai y chết thế nào cũng không biết. Cái gì mà Hưởng Mã Trại sẽ mau chóng biến mất khỏi Lộ Châu, cái gì mà Đơn Dũng sẽ bị người ta khiêng ra từ cái ngõ nhỏ vô danh nào đó, hoặc là nằm lại ở nơi hoang dã không người chẳng ai hay. Kết cục tốt nhất của y là bị cảnh sát bắt được, giam trong bức tường cao. Đó là điều Liêm Tiệp nhìn thấy. Khi Sải Chim Sơn đi nhanh từ trung tâm tắm rửa ra, hắn nhìn thời gian, đúng 10 giờ sáng, tự hồ xảy ra chuyện gì làm hắn khẩn trương. Ra ngoài đi nhanh tới chiếc Hummer rất bắt mắt ít khi đi, khởi động phóng vèo vèo qua hai dãy phố, đón Lý Mân Liên đang dạo phố ở cửa tiệm vàng Lão Phượng Tường, cô vừa lên xe, lại phóng nhanh ra ngoại ô. Anh Sài, anh chắc chứ, nhanh vậy à? Lý Mân Liên xem hình ảnh trong di động của Sài Chim Sơn do tai mắt gửi tới. Sài Chim Sơn khẳng định, không sai được, lái xe của tôi xuất thân là lính trinh sát, theo dõi người chưa bao giờ sai sót, là thằng con của Tiền Trung Bình dẫn người đi, phương hướng là quốc lộ 209, đi về phía Nhạn Lạc Bình. Điều đó nói lên gì chứ, có lẽ là chuyện khác. Bởi vì cô không hiểu về xe, bọn chúng lái một chiếc Mercedes-G, một chiếc Land Rover, còn một chiếc Jeep Wrangler, toàn là thứ cải tiến, trước đó tới biệt thự Hoa Viên, gọi Phiền Lão Ngủ theo, chắc chắn không có chuyện gì hay. Phiền Lão Ngủ là ai? Lý Mân Liên tất nhiên là chẳng hiểu mấy về đám địa đầu xà ở đây, càng nghe càng mơ hồ. Một tên thối nát, phát tích từ tiền trang ngầm, nuôi một đám tay đấm. Sài Chim Sơn nhắc tới người này mặt co giật một cách thiếu tự nhiên, thân phận kẻ đó ở Lộ Châu lớn hơn hắn, che giấu sâu hơn, thế nên mới khiến hắn khẩn trương. Người đó thế nào? Rất kín tiếng, vài khoản tiền bẩn của chúng tôi cũng rửa thông qua hắn, chữ tín rất tốt. Không ít người làm quan, kinh doanh lớn chuyển tiền qua hắn, chúng tôi bình thường nước sông không phạm nước giếng, đụng chạm vào, tôi không chơi được. Nếu nào chẳng có vài bức tượng Bồ Tát không đụng vào được, xem ra Phiền Lão Ngủ là một trong số đó. Lý Mân Liên trầm ngâm xem ảnh, cô thực sự không hiểu về xe, có điều nhìn mấy chiếc Việt giả cải tiến như được mặc giáp, đúng là rất hung hãn. Không lâu sau xe lái tới ngoại ô, lái xe kia báo về, mấy chiếc xe kia chẳng những tốc độ cao, lại đông người, hắn không dám bám theo nữa, một là sợ bại lộ, một là người ta dẫn theo người bản địa, chạm mặt mình một cái, e là lộ ngay, nên gọi điện cho ông chủ xin chỉ thị. Hỏi xe đi bao lâu rồi, lái xe nói 20 phút, Sài Chim Sơn an bài chạy tới thẳng Nhạn Lạc Bình xem có chuyện gì không. Sài Chim Sơn cúp điện thoại hỏi Lý Mân Liên, hay là cảnh báo cho Đơn Dũng. Lý Mân Liên đang nghe truyện trên TV audio CV nghỉ một lúc rồi lắc đầu, không cần, nếu như là nhắm vào y, sớm muộn cũng không tránh được, chúng ta cảnh báo vô ích. Nếu không phải nhắm vào y, chúng ta làm việc thừa thải. Tôi thấy nên có chuẩn bị thì hơn, nếu đám người đó thành công, e kết cục không tốt. Sài Chim Sơn cố gắng nói thật biển chuyển, hắn không lạ đám người kia, chẳng may hắn nói đúng, thiếu một tay một chân e là còn may. Tôi vẫn thấy không cần, nếu y ngay cả một chiêu cũng không chống nổi thì chúng ta cứu y cũng không ý nghĩa gì, ít nhất phải đấu vài hiệp chứ. Chúng ta không nên lộ bài tẩy quá sớm, để như lần trước ấy. Lý Mân Liên chẳng lo, thậm chí lại còn cười. Sài Chim Sơn lạnh người, biết nữ nhân một khi tàn độc, còn hơn nam nhân. Bánh xe lăn tròn, cảnh vật trôi vèo vèo, ba chiếc Việt giả như ba con trâu động dục, phóng như điên, người qua đường chết khiếp. Thi thoảng gặp chỗ đường xấu chẳng giảm tốc độ còn cố tình biểu diễn kỹ thuật lạng lách, thậm chí nghe thấy tiếng cười phấn khích chói tai của cô gái duy nhất. Cả đám cười như lũ điên, chỉ tiền mặt hàm sợ chết khiếp, không chỉ một lần lau mồ hôi, có điều lau nhiều cũng nhận ra, mấy kẻ này kỹ thuật rất cao. Người khác nhìn vào thấy nguy hiểm, với bọn họ mà nói chỉ là trò chơi mà thôi. Phía trước có một đoạn đường xếp đá ở bên lề làm rào chắn, chiếc cua răng lơ lao lên đó, một bánh xe đi trên mặt đất, một bánh xe liên tục nghiến qua đống đá. Đi được mấy chục mét, cô ả kia kích động nhoài người ra chụp ảnh. Chỉ thế thôi à? Anh Khôi, chơi mạnh lên chứ. Ha ha ha, lão Khôi là giang hồ già, trứng dái càng lúc càng nhỏ. Trong bộ đàm, cả một đám kích bác, rồi truyền tới từng hồi tiếng cười chướng tai, lão Khôi chửi lại chẳng thèm để ý, được cái chiếc xe mặt mặt ngồi đi còn tử tế, hắn thở vào, bọn họ chơi kích thích quá, người thường không chịu nổi. Ha ha ha, tôi dậy đấy, không sao đâu, họ tự biết chừng mực mà. Trâu Rậm nói một câu làm Tiền Mặt hàm im re luôn, như vậy mà còn nói là chừng mực thì thế nào mới là quá đáng chứ. Xe đi được một lúc, Đại Khôi cảnh báo qua điện thoại là đoạn đường có camera, cẩn thận chút, một đám bại gia mới chịu yên. Mặt mặt, kể cho chúng tôi nghe về người bọn tôi phải tìm đi. Đại Khôi hỏi. Kể về cái gì? Tim Mặt mặt còn chưa ổn định lại. Gì cũng được, đã thấy y đánh nhau chưa? Chưa, nhưng nghe nói bốn người bọn chúng từng đánh nhau với 12 người, còn thắng. Ồ được đấy, vậy mọi người phải cẩn thận một chút, thế bình thường y kinh doanh cái gì? Bán giấm, bán nước, bán đồ khô, trước kia còn bán thịt lừa. Có phải không vậy, giỏi thế mà đi bán giấm bàn nước à? Không sai đâu, Lộ Châu chúng tôi nhỏ lắm, chẳng có gì để kinh doanh, y là thằng nhà quê thì làm được gì, làm mấy thứ đó là khá rồi. Phải rồi Mặt mặt, chỗ cậu có bãi săn không? Không có. Hỏi đáp vài câu, Tiền Mặt hàm sững ra, mắt đảo qua đảo lại, thầm như trong lòng, chẳng lẽ đám người này còn mang theo súng? Nhìn quanh xe không thấy, vừa thu hồi tầm mắt liền tức thì giật mình, trần xe có một cái nòng súng đen xì nhô ra, phát hiện tình cờ làm hắn sợ sóng đái, không dám nói gì nữa. Không sao đâu đừng sợ, thường không tới chúng tôi ra tay, người đương địa đủ xử ý đủ chết rồi. Xảy ra chuyện gì cũng không dính tới chúng tôi. Trâu Rậm an ủi. Tốc độ xe giảm dần, có điều vẫn còn nhanh hơn xe bình thường rất nhiều, không ngờ đi tới Nhạn Lạc Bình không tìm thấy người, thế là lại về thành phố tìm kiếm. Theo suy nghĩ của Tiền Mặt hàm, đơn dũng đi cái xe nát rất dễ tìm ra, gọi điện cho nhân viên nhà máy thịt, trải người ra tìm cái xe đó. Đám người kia nhàn rỗi không có gì làm đổ đầy xăng, tới Nhị Hiền Trang cách thành phố không xa, đó là đất tổ tông của thổ phỉ, phải đi chiêm ngưỡng. Suốt cả buổi sáng liên tiệp ở khách sạn, cứ đụng đỉnh tiễn cổ đông Lư Nhục Hương đi, lại đón ban lãnh đạo hiện tại của Cục Chống Tham Nhũng, tới thăm lãnh đạo cũ. Tuy nói ông ta đã rời khỏi cơ cấu chống tham nhũng, nhưng vẫn đeo chức ở chính hiệp, mà nói thế nào thì cũng quen thuộc trên tỉnh hơn. Trò chuyện một phen, lại có đoàn cán bộ cục rồi đồng nghiệp cũ tới, sau đó tiếp đón mấy vị quan viên trọng yếu của chính phủ, chủ yếu người của kỷ ủy. Liêm Kiến Quốc giới thiệu con trai Liêm Tiệp cho mọi người, mập mờ tiết lộ chuyện con mình làm ăn ở Lộ Châu va chạm với thế lực bảo hộ địa phương, còn ám thị tỉnh không hài lòng với một số phương diện ở Lộ Châu, nghe qua thì chẳng liên quan tới nhau, nhưng ẩn chứa thâm ý. Thâm ý đó mọi người đều hiểu, đeo ấn về quê vẫn tính là quan, huống hồ còn ở tỉnh thành, người Lộ Châu không dám lơ là, cuộc hẹn đã xếp tới tận hai ngày sau. Cục trưởng Trần của Cục Chống Tham Nhũng khen Liêm Tiệp suốt, nghe nói hắn gặp khó khăn ở Lộ Châu, tỏ thái độ tại chỗ, nói đây là chuyện nhỏ, đi tìm Bí Thư Từ, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Khách khứa qua lại, chuyện cũng được đưa ra công khai, đảng chính phủ là một nhà, nói không chừng quay đi một cái là điều động cảnh sát rồi. 11 giờ tiễn đám người kỷ ủy đi, hai cha con đứng ở cổng khách sạn quốc tế Đông Minh. Nhìn thời gian hẹn chưa tới, ông già rất hưng phấn, bảo con đi bộ cùng, vừa đi vừa nói, yên tâm đi, người dưới khẳng định sẽ dốc sức giúp con, có họ ra mặt, không sợ không điều động được công an, bây giờ chỉ cần đầu đội mũ ô sa thì làm gì có ai chân tay sạch sẽ. Thấy người của Cục Chống Tham Nhũng là nhũng chân ngay. Liêm Tiệp đã thấy nhiều ở phương diện này rồi, cho nên chẳng có lo lắng gì, song vẫn ngần ngừ, ra tay từ đâu ạ? Chuyện này hơi khó, thằng điêu dân đó không đấy, đặt chuyện làm ăn tận nông thôn, đúng là khó kiếm chuyện được. Thế này đi, ra tay từ việc Hoa Tiêu ngâm kìm đắng, cố ý phá hoại kinh doanh, thổi phồng tổn thất lên, cứ tóm lấy cái hiệu gia vị đó đã, không cần biết có đúng không, trước tiên bắt về điều tra. Con yên tâm, có người nghĩ cách cho con, sẽ có kết quả ngay thôi, đóng đinh chết một đứa là sẽ lôi ra những đứa khác, chết cả đám ngay thôi mà. Ha ha ha, nói tới chỉnh người thì còn có ai hơn được Cục Chống Tham Nhũng. Liêm Kiến Quốc rất có tự tin vào chuyên ngành của mình. Liêm Tiệp nhớ tới chuyện buổi sáng, ghé tai cha mình thì thầm vài câu. Liêm Kiến Quốc giật mình, sao con gọi mấy thằng phá hoại đó tới, ngay cả cha mẹ chúng còn hối hận không nên nuôi thứ đó mà. Không sao đâu ạ, phải xem dùng thế nào. Liêm Tiệp nói nhỏ, con nghĩ để bọn chúng va chạm với Đơn Dũng, bọn chúng mà giày vò thằng đó tàn luôn thì chúng ta bớt chuyện. Nếu đối phương đánh trả, chọc vào đám khốn kiếp đó há chẳng phải càng tệ sao? Tìm lại chỉ cần y ra tay thì có cớ cho y vào trong đếm lịch mãn kiếp. Ừ, cách này rất tốt. Liêm Kiến Quốc suy nghĩ một lúc thì cũng thấy đây là một biện pháp có tính khả thi cao, có điều vẫn dặn, cẩn thận chút, đừng để mấy thằng phá hoại đó chơi quá tay, đặc biệt đừng chơi súng gây chết người, nếu không cha mẹ chúng cũng khó mà xử êm được. Chuyện chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, cố gắng đừng dùng chúng, người thành đại sự thì động não là được, không cần mạo hiểm. Con nhớ kỹ, cha sở dĩ không cho con vào quan trường là biết cha tới vị trí này là cùng rồi, con không vượt qua được. Có điều đối phương thức khác, có nhất định vươn tới đỉnh cao, không kém hơn cha đâu. Thấy cha thận trọng như vậy, Liêm Tiệp gật đầu, còn trêu, cha, hình như cha không hài lòng với thời cuộc với hoàn cảnh. Cha còn đỡ. Liêm Kiến Quốc khinh bỉ nói, đám lãnh đạo như cha, con cái gần như thành người nước ngoài cả rồi. Hai cha con Liêm Tiệp cười nói thân thiết, thường cha không hợp với con trai, ít nhà được thế này, tản bộ không xa, cha hắn nhận điện thoại, xe đã đợi ở cổng khách sạn, bữa cơm này Liêm Kiến Quốc tất nhiên dẫn con theo. Không ngờ Liêm Tiệp vừa lên xe thì có điện thoại, lại xảy ra chuyện rồi, nghe một cái hắn tức giận vô cùng, may nhờ người cha bình tĩnh khuyên can. Lòng có tâm sự, ăn uống liền chẳng yên tâm được, cho dù cục trưởng Trần cục chống tham nhũng trong bữa cơm có giới thiệu một phó cục trưởng cục công an phân quản trị an, Liêm Tiệp vẫn chẳng nhiệt tình lên được, công phu còn kém cha quá xa. Liêm Kiến Quốc liên tục ra hiệu cho con trai mời rượu các vị lãnh đạo. Khó khăn lắm mới đợi tới được lúc tan tiệc thì đã hơn một tiếng rồi, hắn không ngồi xe cục chống tham nhũng phái tới đưa đón cha mình mà kiếm cơ công ty có chuyện đi trước. Xe vừa đi, Liêm Tiệp chạy nhanh trên phố, tìm sạp báo gần nhất, có báo thành thị không? Có, một đồng một tờ. Bán báo đưa cho hắn. Liêm Tiệp vừa xem một cái, thiếu chút nữa tức phun cả thứ mới ăn ra. Lư Nhục Hương bán thịt lừa chết, chọc giận thực khách đập phá nhà hàng, tiêu đề lớn hết sức bắt mắt. Cho dù khi đó xử lý nhanh, vẫn bị người ta chụp được ảnh, còn chụp rất rõ nét. Bàn đổ bát đĩa vỡ, khách hàng nổi giận, cãi nhau với giám đốc đại sảnh, liên tục 7-8 bức ảnh cùng lời phỏng vấn thực khách. Sau đó thêm bình luận của chuyên gia, nghe nói thịt lừa nhiễm ôn dịch mới trở nên cứng, hơn nữa có vị đắng. Gia nghiệp lớn tới mấy cũng không chống nổi miệng người, Liêm Tiệp đi vài bước đã thấy hoa mắt chóng mặt, thiếu chút nữa vấp ngã. Bắt một cái taxi, vừa đi vừa gọi điện cho cha, hẹn gặp ở Lư Nhục Hương. Tới nơi thì mấy vị kia đều có mặt, đang đợi Liêm công tử tới xử lý sự cố, Liêm Tiệp không bình tĩnh nổi nữa rồi, mắng Tiền Trung Bình và Tôn Tồn Trí, vì sao không phát hiện trước, phí bịt miệng đã bỏ ra mấy vạn, làm sao vẫn có báo đăng. Tôn Tồn Trí nói, đây là báo thành thị, ai biết họ moi tin ở đâu, chúng ta lo lót báo sáng và đài truyền hình. Chệch hướng rồi, Liêm Tiệp xem đi xem lại bài báo, chợt nhận ra, ảnh không phải là do thực khách chụp, tỉnh ngộ muốn tra xem ai chụp, Tiền Trung Bình nói, chính cậu bảo là xóa hết hình ảnh hôm qua, nên xóa rồi. Liêm Tiệp tức vỗ trán liên hồi, vì sợ người khác biết cho nên mới xóa hết hình ảnh camera giám sát thu được, giờ muốn xem cũng chịu. Đào Thành Chương đời Liêm Tiệp không nói nữa mới lên tiếng, nếu chỉ riêng tờ báo nhỏ đăng còn dễ xử lý, nhưng có cái khó xử lý hơn. Còn nữa à? Liêm Tiệp lạc giọng. Đúng, ở trên mạng, sáng nay đã có, giờ hẳn ầm ĩ lắm rồi. Đào Thành Chương nhìn chuyện này xảy ra ở nhà hàng của mình, tự hồ khiến ông ta có một loại khoái cảm. Liêm Tiệp vội vàng chạy lên lầu, mở laptop, vừa xem qua một cái liền khép mắt lại vỗ trán liên hồi. Vạch trần chuỗi sản nghiệp hắc ám thịt lừa chết, độc đáo thượng đẳng, lò mồ khắp nơi, cả thành tanh máu, thế long lừa đời, hâm vinh giả dối, lịch sử phất lên hai nhà máy bẩn. Đủ các loại tiêu đề bắt mắt phát tán các trang web, diễn đàn ở Lộ Châu, lượng chuyển đăng đã lên tới mấy vạn, thậm chí có trang web lớn cấp toàn quốc cho đăng. Dù sao hình ảnh quá chi tiết, từng xe lừa chết, máu chảy lên láng, rủi bay thành đàn, thậm chí chụp được xe đưa hàng của nhà máy thịt hâm vinh, tên gian thương Tiền Trung Bình sợ không dám hé răng, Phương Vạn Long tức tới về nhà nằm, tim ông ta vốn không tốt, không chịu nổi kích thích này. Dây điện thoại đã rút, Đào Thành Chương nói, gọi điện tới không phải phỏng vấn thì để mắng chửi, rút luôn cho rồi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới Lư Nhục Hương, Liêm Tiệp lửa giận cao ba trượng, Đào Thành Chương mở một trang web khác, trên đó đăng chi tiết kết cấu cổ phần của Lư Nhục Hương. Sao thế? Có người gõ cửa đi vào, là Liêm Kiến Quốc vội vàng tới nơi. Liêm Tiệp vội vàng nhường chỗ cho cha mình, nói sơ qua tình hình, Liêm Kiến Quốc có nhẫn nhịn giỏi tới mấy cũng giận phát khùng, thở hừ hừ nhìn con trai, Liêm Tiệp hiểu ý đi luôn. Liêm Kiến Quốc chỉ mấy người cộng sự, các anh cũng về nhà đi, chuyện tới mức này là do các anh chỉ biết ngồi không hưởng lợi, không làm gì cả mà ra đấy, nghĩ xem phải làm gì đi. Tôn Tồn Trí đi trước, chuyện không dính dáng nhiều tới ông ta, mong rút mình ra ngoài còn chẳng được. Tiền Trung Bình định giải thích vài câu thì Liêm Kiến Quốc xua tay, hồn siêu phách lạc mà đi. Đào Thành Chương cũng muốn đi, bị Liêm Kiến Quốc gọi lại, ông ta thoải mái nói, cục trưởng Liêm, hợp đồng ký sẵn ở trong ngăn kéo trước mặt rồi, tôi không còn mặt mũi nào ngồi ở vị trí cổ đông nữa. Liêm Kiến Quốc nhìn ông ta một lúc rốt cuộc cũng phất tay, Đào Thành Chương ra ngoài khép cửa lại, còn kịp nghe thấy trong phòng có tiếng điện thoại. Cục trưởng Lưu, nhờ anh đấy, kẻ gây sự phải bị trừng trị nghiêm khắc. Chuyện rốt cuộc cũng đi tới mức không thể vãn hồi, Đào Thành Chương nhìn thấy trong hành lang Liêm Tiệp cũng đang hung hăng chỉ huy gì đó trong điện thoại. Ông ta như người ngoài cuộc lặng lẽ vào thang máy, ông ta nhìn thấy Liêm Tiệp không nhìn thấy ông ta. Ông ta biết cái thương hiệu Lư Nhục Hương mà mình khổ tâm kinh doanh bất kể tương lai tiêu vong hay phát triển, từ nay đều không còn liên quan tới ông ta nữa. Một tiếng sau, đồn công an Tử Kim, cảnh sát điều động hơn 20 người, như đi đánh trận bao vây quanh hiệu gia vị Hưởng Mã Trại, toàn bộ người có mặt, ông chủ và ba nhân viên bị còng tay bắt lên xe. Nghe nói là nhiệm vụ bí mật bên trên giao, dân cảnh chấp hành nhiệm vụ chỉ biết bắt người, không biết gì hết. Hai tiếng sau, căn cứ vào phân tích địa chỉ IP, chi đội cảnh sát mạng xông vào một căn nhà độc lập ở khu thành phố cũ, bắt hai người thức đêm tới đỏ mắt, đang đăng bài lên mạng. Bọn họ bị cảnh sát vũ trang xông vào làm sợ chết khiếp, môi run rẩy, chúng tôi làm gì? Chuyện cậu phạm vào nhiều lắm, ái già, còn có hệ thống ổ địa cứng, trong này lưu trữ bao nhiêu chứng cứ phạm pháp đây? Đưa đi. Một cảnh sát mạng cứng tuổi nhìn một cái là ra ngay đống chứng cứ phạm tội, cả người lẫn máy vi tính đều đưa đi hết. Lúc này Đơn Dũng cả một ngày đi đưa nước đưa giấm, cho nên né được toàn bộ những chuyện kia, tới 5 giờ chiều, chỉ huy một xe bình rỗng đi, lên xe cũng chuẩn bị về Nhạn Lạc Bình. Làm kẻ sau màn không ai biết cũng có lợi, nhưng cũng có chỗ không hay là không rõ tính khẩn cấp của sự việc, ít nhất y không biết rằng từ khu khai phát về, có một cái đuôi theo xe. Xe van đi trước, qua trạm thu phí, lên đường quốc lộ, mở kịch ra nghe, Đơn Dũng thông thả lái xe, trong lòng tính toán hiệu quả của mấy quả lựu đạn, chắc chắn là khiến bọn chúng phải đóng cửa một thời gian. Không ngờ rằng lấy được bảo bối từ tay Lý Mân Liên, khi Đơn Dũng chỉ vẻn vẹn có ảnh chụp đập cửa hiệu Lư Nhục Hương, do y phái người lẫn vào đám đông hỗn loạn làm, ai ngờ Lý Mân Liên còn có tư liệu tỉ mỉ, là ảnh chụp trộm mấy nhà kia mua bán vận chuyển lừa chết. Đơn Dũng tới giờ chưa hiểu, thứ phải làm thời gian dài đó, sao có thể ở trong tay Lý Mân Liên, cô ta lại chẳng phải người bản địa, sao cô ta phải có nhân vật có trọng lượng? Là ông ta, Tần Quân Hổ phải không? Câu hỏi này không thể chứng thực, làm Đơn Dũng đau đầu. Rồ một cái, bóng xe gần như lướt sát xe Đơn Dũng phóng qua, y rung tay, chửi sùm, mẹ mày, chán sống à. Vừa mới chửi, lại một cái xe nữa lướt qua cửa sổ, còn đi kiểu diệt dắt trước mặt y, Đơn Dũng trố mắt, không phải chứ, chơi trò phát Enfirius à. Trệt, lại một cỗ xe nữa phóng qua, lần này Đơn Dũng bình tĩnh hơn, chắc là thằng ngu nào ăn no rửng mỡ rồi. Chả thèm để ý, thời buổi này bọn ngu nhiều lắm, đặc biệt là bọn lái xe đắt tiền không giống người bình thường thì càng nhiều, Đơn Dũng đi sát vào lề đường, sau đó rẽ sang đường huyện. Có phải y không, nhìn rõ chưa? Đại Khôi hỏi, thấy Tiền Mặt Hàm gật đầu xác nhận thì nói vào bộ đàm, hậu tử, chặn trước 5 km, lão ngoại, cậu theo tôi, ép nó chơi, đường xá không tệ, cho nó xuống cống luôn. Được, xem tôi. Chú ý an toàn, tôi chặn hướng đi của nó. Phía sau phải theo kịp đấy. Xông lên. Rồi mấy tiếng, động cơ mạnh mẽ rền vang, Đơn Dũng đột nhiên nhìn qua gương chiếu hậu chiếc xe đã đi mất, từ dưới đường lao lên. Hai chiếc, một trái một phải, liên tục đang xen nhau, còn thiếu một chiếc, chặn phía trước rồi. Đơn Dũng lập tức cảm giác được nguy hiểm, thần kinh căng như dây đàn, nắm chặt vô lăng. Xem thường chúng rồi, xem ra có kẻ muốn lấy mạng mình. Chớp mắt một cái, hai chiếc xe Việt giả ngoại hình hung hãn đã đuổi kịp chiếc xe van Trường An chậm rì rì, huỳnh một phát, xô chiếc xe vang lảo đảo, tựa mất kiểm soát lao đi. Đơn Dũng thất điên bát đảo, dù y phanh lại cũng không chống được lực xô cực lớn từ phía sau. Quỳnh! Lại một cú xô mạnh nữa. Quỳnh! Phát xô thứ ba, tiếng động khủng khiếp, Đơn Dũng chưa kịp ổn định lại sau hai cú xô trước đó, dạ dày lộn tùng phèo, tay muốn rời khỏi vô lăng. Quỳnh! Xe tựa như ghế điện, rung động làm Đơn Dũng mắt nổ đom đóm, cổ họng ngòn ngọt, xe lảo đảo, suýt lao xuống đường. Quỳnh! Thêm một lần nữa, kém theo tiếng cười lớn, một chiếc Wrangler, một chiếc Mercedes D, hai chiếc xe như mèo vờn chuột, nối nhau xô bên này một cái, bên kia một cái, làm khoang sau chiếc xe van bị hút không còn ra hình dáng gì, liên tục phát ra tiếng động lạ. Hai chiếc xe Việt giả được vũ trang tới tận răng áp đảo chiếc xe van sản xuất trong nước, chỉ cần mạnh một chút là có thể hất xe van lật xe bất kỳ lúc nào. Nhưng bọn chúng khống chế lực độ rất tốt, không để chiếc xe van bị lật, truy đuổi suốt 2 km, hút liên hồi kỳ trận. Ngay cả Tiền Mặc Hàm cũng thấy quá mức rồi, chơi thế này quá đà rồi, hắn sợ hãi gài chặt dây an toàn, cúi đầu xuống, như sợ người ta phát hiện. Đại Khôi lái xe kêu lên cứ như đạt cao trào, hậu tử, sắp tới chỗ cậu rồi. Anh Khôi, ép dừng hay xô y xuống cống luôn. Lão ngoại lái xe bên cạnh nhìn thấy xe tiếp ứng, một chiếc SUV, chở người của phiền lão ngủ, hôm nay đối phương chắp cánh khó bay, chỉ còn xem muốn chơi thế nào thôi. Các cậu muốn sao? Hậu tử hỏi Âu Phục, tên đó thân với Liêm Tiệp nhất. Chặn lại rồi chơi, lát nữa kéo xuống xem y đã đái ra quần chưa. Ha ha ha, vừa ướt vừa trơn, vừa vặn cho anh Khôi chơi lỗ sau, hố hố hố. Tiếng cười khốn nạn tràn ngập trong bộ đàm, cả đám chơi tới hứng khởi, Đại Khôi gọi lão ngoại, tới cậu, lão ngoại lại chiếc Mercedes dê tăng tốc, lại uỳnh một cái nữa. Tiếng cười rộ lên, chiếc xe van lao về phía trước, xoay tròn 180 độ, thế là thành mặt đối mặt với xe phía sau, Tiền Mặt Hàm hét lên sợ hãi chui xuống dưới. Hai chiếc Việt giả phanh lại, đứng song song chặn đường, còn rồ ga gây sự, sẵn sàng xông tới. Đại Khôi lúc này nhìn rõ khuôn mặt tức tới vặn vẹo của đối phương, Đơn Dũng càng giận, hắn cười càng to, càng thỏa mãn, càng sung sướng. Bất thình lình, chiếc xe van đạp hết ga, ống khói phun khói đen, động cơ như muốn nổ tung. Hai chiếc Việt giả cũng đạp ga, xe thi thoảng chồng lên một chút khiêu khích, căn bản không coi vào đâu, Đại Khôi cười chảy nước mắt nói với đám bạn trong bộ đàm, mau máu tới xem, thằng ngu muốn liều mạng rồi. Ha ha ha, định xô tới đấy. Đối đầu hay hút nghiêng. Lão ngoại hô lên, đó là kỹ xảo va chạm chính diện, hai người có thể lựa chọn va chạm ở cạnh xe, hoặc vòng qua hút mặt bên, có N loại phương pháp tước đoạt cả quyền liều mạng của đối phương. Đi song song, để y hút, hút chết chẳng trách được chúng ta. Đại Khôi hét lên, hai chiếc xe như đang ước lượng khoảng cách, chớp mắt di chuyển, kề sát nhau. Khói đen dày đặc, chiếc xe van rõ ràng quá tệ, cháy máy rồi, Đơn Dũng ở trong xe tay co giật, chân run bần bật, phía trước bị chặn đường, phía sau có kẻ truy sát. Xem chừng chết chắc 10 phần rồi, vũ khí trên xe chỉ còn lại mấy chai rượu nữa thôi, là rượu trắng rẻ tiền mua cho mấy tên trong nhà máy, nhét hai chai vào lưng, đạp ga, để khói dày thêm chút. Đằng xa chiếc xe SUV dừng lại đứng nhìn, bạn của phiền ngủ da hung thật, còn có kiểu chơi như thế này, người ta chơi trò liều mạng cũng ngông nghênh như thế, làm đám anh em tự xưng xã hội đen phải hổ thẹn không bằng. Nói thì chậm, khi đó rất nhanh, chiếc xe van xông tới, hai chiếc Việt giả cũng khởi động, khoảng cách không tới 10 mét, hai chiếc Việt giả cải tiến, dù là xe hàng cũng chống lại được. Quỳnh! Va chạm rồi. Ý, nhưng chẳng có chút sức lực nào cả. Chiếc xe van vừa chạm một cái đã tắt máy, Đại Khôi nhận ngay ra không ổn, trố mắt, trong cái xe van không có người. Á à, tưởng mày liều mạng, té ra là trốn à. Đại Khôi thuận tay kéo trần xe, lấy súng gấp ra, xuống xe kiểm tra, đúng là không có người. Đối phương nhân lúc mình tập trung tinh thần, lại khói mù mịt đã nhảy chuồng rồi, nhìn quanh một cái thấy ngay bóng người nhấp nhô cách đó mấy chục mét. Mẹ nó, chạy nhanh thật, Đại Khôi lắp đạn. Giơ súng nhắm bắn không chút do dự. Đoàn. Súng nổ, người kia ngã xuống tức thì. Hô hô. Anh Khôi, anh bắn người còn chính xác hơn bắn thỏ đấy. Lão ngoại mặt trắng như xác chết cũng cầm súng đi ra, thấy Đại Khôi bắn gục đối phương, chẳng sợ còn hú lên. Mấy người ở xe phía sau cũng xuống, toàn là người Lộ Châu, thấy tên này rút súng bắn người thì sợ chết lặng luôn. Tiền Mặt Hàm chui ra, gào lên như chết cha chết mẹ, anh Khôi. Anh bắt chết y rồi. Đúng. À không đúng, mẹ nó xa như thế, đến mấy chục mét, làm sao bắn chết người được. Đại Khôi không tin, súng săn thôi mà, bắn thỏ bắn gà rừng còn đường, bắn người miễn cưỡng lắm. Lão ngoại không coi mạng người ra gì, còn cười, có khi bắn trúng chỗ hiểm, anh bắn đấy nhé, không liên quan tới chúng tôi đâu. Trúng chỗ hiểm à? Không đúng, y không ngã về phía trước, cũng không ngã ra sau, con mẹ nó trúng một phát súng lại ngã nghiêng là sao? Đại Khôi thấy Đơn Dũng nằm nghiêng sang bên thì lấy làm lạ. Mấy thằng bạn mất dạy cười hô hố, đột nhiên lão ngoại như bị điện giật chỉ tay, mẹ nó, mau mau, chạy rồi kìa. Trong tầm mắt Đơn Dũng vừa rồi còn đang nằm dùng hai chân hai tay bỏ chạy, Đại Khôi chưa kịp lắp đạn, lão ngoại giơ súng bắn, đoàn phát, không ăn thua, đối phương chạy thêm cả chục mét, ngoài tầm bắn mất rồi. Đuổi! Lão ngoại vừa nói vừa lao tới, tay vội vàng lắp đạn, Đại Khôi chạy theo, phía sau còn có ba người nữa. Tiền Mặc Hàm không dám đuổi, hắn vẫn run run, đám người này ngoài nhận thức của hắn rồi, hắn không dám tham gia nữa. Mấy tên kia chạy qua chỗ Đơn Dũng vừa bị ngã, mắt lão ngoại sáng lên, bị thương rồi, chỗ này có máu. Đại Khôi đứng lại, cười phá lên, chảy không ít máu, chắc nhờ viên đạn của hắn rồi, thế này đừng hòng chạy xa được, lão ngoại định đuổi, Đại Khôi giữ lại háy mắt, chơi với nhau lâu năm, lão ngoại hiểu ngay, chó cùng rứt dậu, cẩn thận chút thì hơn. Trước mắt là một dải đồi núi thấp, nhấp mô kéo dài mấy km nối liền rặng núi cao, mà trời sắp tối. Nơi thế này không phải chỗ người ngoài như bọn họ chơi được, thế nên để ba người Lộ Châu đi tìm. Ba người kia thì có hai tên tóc dài, một tên đầu đinh, một tên cổ xăm hình rắn, rõ ràng không phải là loại tử tế, men theo dấu máu đi mấy chục mét. Bụi cỏ, cây thấp, bụi gai, khó mà tìm được người, phía trước không xa có con sông nhỏ. Mất dấu rồi, cả đám chia nhau ra, đột nhiên thấy sau một bụi cây có mép áo, ba người ra hiệu cho nhau, tạo thành hình tam giác bao vây. Tiện tay nhặt lấy gậy, đá, từ từ khép vòng vây. Vù, cục đá ném tới mở đường, ba tên đồng loạt xông vào bụi cây. Hòn đá bay vèo vào bụi cây, không có phản ứng, cả đám xông tới, không có người, chỉ có cái áo rách, xem ra là trò đánh lạc hướng, tên xăm mình cầm cái áo lên, dây dây mũi, sao mùi rượu nặng thế? Ê, y ở kia. Tên khác chỉ, sau một mô đất xuất hiện bóng dáng Đơn Dũng, chỉ cách 10 mét, đang châm chai rượu. Liên tưởng tới mùi rượu, mặt hắn thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Vèo một cái, cảnh báo không kịp nữa. Chát, phừng, chai rượu nổ ngay dưới chân ba người. Lửa bốc lên một cách hết sức nhanh chóng dữ dội, thảm nhất là tên cầm cái áo rách, thoáng cái bị cháy hết lông mi, đống lửa lát đắt cháy trên người cả ba, chúng hoảng sợ lăn ra đất dập lửa. Cẩn thận tụt lại phía sau là lão ngoại và Đại Khôi, chỉ kịp thấy lửa đột nhiên bùng lên, sau đó ba tên la hét lăn lộn. Cảnh tượng khá hải hùng, xem ra đúng là có cùng rứt dậu rồi, ép tới đường cùng, ai cũng dám liều mạng. Hai tên quên cả mình có súng, sợ hãi lùi lại, bọn chúng theo bản năng ôm đầu ngồi thụp xuống, dù bình thường chúng chơi rất liều, nhưng ai chỉ có một mạng thôi, nói tới quý mạng sống của mình thì chúng còn quý hơn bất kỳ ai. Thoáng cái đã không thấy đối phương đâu nữa, nhân lúc bọn chúng hoảng loạn trốn mất rồi, một màn vừa xong cũng khiến cả đám chùn chân không dám đuổi theo nữa. Trời thì tối, chỗ nấp lại nhiều, ai biết lần sau tới gần liệu có bị cục đá bay vào đầu không. Lão ngoại liếm mép chỉ về phía xe trên đường, không thể chặn đường quá lâu, dù sao có xe qua xe lại. Đại Khôi gọi ba tên bị lửa đốt kia, may mà rượu cháy tuy mạnh, nhưng không gây tổn thương lớn. Đối phương tuy chạy mất rồi, nhưng tự an ủi là cũng bắn một phát, làm y bị thương, chắc chắn sợ vỡ mật. Đại Khôi nói thế, lên xe, lúc này mấy cỗ xe mới nhường đường. Mấy chiếc xe hàng nhìn cảnh vừa rồi coi như là cướp đường, tránh rất xa, khi xe vừa tránh đi là mấy chiếc xe hàng vội vàng phóng qua, tránh khỏi chỗ nguy hiểm. Đồng quê hoang vu, mặt trời xuống núi, chỉ còn tia nắng le lói đằng xa còn sót lại, không gian nhuốm một màu u ám, rất nhiều người nhìn thấy chiếc xe nát kia, nhưng không ai ngờ được là chiếc xe đó trải qua chuyện kinh tâm động phách thế nào. Đám người Đại Khôi đi rất lâu mới có một chiếc Santana tới hiện trường, đổ lại nhìn qua rồi phóng mất. Lát sau một tin nhắn gửi tới di động của Sài Chim Sơn, xe bị hút tan nát hết cả, không thấy người đâu, khả năng đã xảy ra chuyện. Tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Cái gì, xảy ra chuyện rồi à? Chuyện gì? Tình hình ra sao? Lý Mân Liên giật mình làm rơi cả dĩa ăn xuống đĩa. Sài Chim Sơn vừa vội vàng tới Di Long Loan ngồi xuống, ra hiệu một cái. Lý Mân Liên cho phục vụ viên lui, còn tự mình đóng cửa. Lúc này Sài Chim Sơn mới nói tin tức mà tai mắt của mình thăm dò được, sinh tử chưa rõ, nếu bị bắn chết rồi thì một hai ngày sẽ biết thôi, nhưng nếu bị bắt cóc thì phiền to. Vì sao không bảo người của anh tìm kiếm ở hiện trường? Lý Mân Liên dị nghị. Sài Chim Sơn lắc đầu nói thẳng, cô đùa phải không? Lỡ chẳng may đó là hiện trường đầu tiên của vụ giết người thì người của tôi cũng kéo vào luôn. Theo anh thì chuyện gì đã xảy ra? Lý Mân Liên nhất thời không có chủ ý nào cả, chuyện đã vượt ngoài dự liệu của cô, xem ra kỳ vọng vào Đơn Dũng quá cao rồi, nhưng ai ngờ được chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng kịch liệt như vậy. Bọn chúng có mười mấy người, bốn cái xe, còn có súng. Dù là thủ hạ đã giải ngũ của tôi cũng không ngăn nổi. Tôi nghĩ, nếu xe bị xô hỏng ném bên đường, vậy thì người hẳn bị chúng đưa đi rồi. Sài Chim Sơn phán đoán. Đây là điều Lý Mân Liên lo nhất, nếu mình cũng bị kéo vào thì được không bằng mất, giờ có hơi hối hận vì ném tin cho Đơn Dũng. Trưa nay lên mạng xem tin còn hí hửng, giờ bay biến hết, lo Âu đi qua đi lại. Không phải lo cho mạng sống của Đơn Dũng, mà Liên Tiệp thình lình bộc lộ lực lượng ẩn giấu kinh khủng như thế, người của Hiệu Gia Vị đã bị bắt, tiếp theo người liên quan tới Hưởng Mã Trại chắc chắn bị thẩm tra. Có vấn đề thì phán 1-2 năm, không có vấn đề thì cũng cho cải tạo 1-2 năm, đó là thủ đoạn đối phó với thương nhân quen dùng của đám quan lão gia. Nhưng khiến cô sợ hơn cả là đám người coi mạng người như cỏ rác kia, chúng căn bản phớt lờ mọi quy tắc, căn bản không cách nào ứng phó được. Xem ra tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi, nếu anh Sài cũng khó xử, e lần này chúng ta thất bại trong gang tấc. Lý Mân Liên lặng lẽ ngồi xuống, mắt khép lại, hàng mi rung khẽ, tựa hồ trong lòng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Sài Chiêu Sơn vẫn rất tò mò về thân phận thần bí của cô gái này, đây có vẻ là cơ hội, hiếm khi thấy cô gái này yếu đuối như vậy, điều chỉnh ngữ khí hỏi, tôi không biết vì sao cô lại cố chấp như vậy, với bản lĩnh của cô, đừng nói là ở Lộ Châu, đi tới đâu cũng không thiếu tiền, vì sao cứ muốn nhảy vào vũng nước đục này? Ông chủ Tần và cô là... Anh đừng nghĩ linh, Tần Quân Hổ chỉ có thể tính là một vị trưởng bối của tôi, lần này tới Lộ Châu là do ông ấy tài trợ. Thất bại rồi, Lý Mân Liên thấy giờ còn che giấu cũng không nghĩ lý gì nữa, chán nản nói, chúng tôi sở dĩ thân với nhau như vậy là vì có chung một kẻ thù, không phải một người mà là một đoàn thể. Hơn 3 năm trước có một thương nhân mang theo giả tâm bừng bừng tới Lộ Châu, nhìn trúng một mảnh đất ở đường Anh Hùng, hắn ta muốn tạo dựng một đế quốc thương mại trong mộng tưởng của mình ở đó, vì vậy mà gom hết gia sản vào. Chúng tôi là người Chiết Giang, phong cách của Chiết Thương là một người kinh doanh, cả thôn giúp đỡ. Hắn kinh doanh nhiều năm, rất có thành tựu, người khác sẵn sàng cho hắn vay tiền. Ai ngờ gặp phải trắc trở ở đây, hơn 1.000.000 đầu tư tiền kỳ không thu hồi được, bị đám quan viên gian thương Lộ Châu hãm hại, dù rời khỏi Lộ Châu cũng vẫn bị báo thù, tóm tội trốn thuế, đưa vào tù. Sài Chim Sơn nghe là biết lai lịch người kia rồi, có điều đối với người thường xuyên tiếp xúc với mặt tối của xã hội như hắn mà nói, câu chuyện có bi thảm mấy cũng chẳng khiến hắn xúc động, chưa phải thảm nhất đâu, cải cách mỏ than nước tiếng dân lui, Chiết Thương tổn thất hàng chục tỷ, nhiều người khuynh gia bại sản. Nhảy lầu tự tử cũng có vài người, nghĩ thoáng chút, chỉ cần người còn là còn cơ hội, người không còn là chẳng còn gì nữa. Có lẽ có ý khuyên Lý Mân Liên dừng tay, cô lắc đầu, dù người còn cũng hết rồi, nợ toàn tiền của bạn bè bè người thân, hắn có nhà không dám về, tổn thất mấy nghìn vạn, đời này không trở mình được nữa. Tôi nhớ chủ tịch công ty mậu dịch quốc tế Bằng Vũ tên Lý Bằng Vũ, là người thân của cô hả? Anh ruột của tôi. Vậy Bằng Vũ và ông chủ Tần làm sao lại liên quan tới nhau? Sài Chim Sơn muốn làm rõ quan hệ phức tạp trong này. Có lẽ vì không hy vọng gì nữa, Lý Mân Liên đáp, khi anh tôi vào tù, ông chủ Tần giúp đỡ tôi, không ngờ tới ông ấy gặp nạn, sau ông ấy tìm tôi, nhờ tôi làm việc cho ông ấy. Ông chủ Tần chưa đi sao? Sài Chim Sơn rất quan tâm tới vấn đề này, bóng dáng người này cứ mập mờ sau nhiều sự kiện, hắn tranh thủ làm rõ. Lý Mân Liên gật đầu xác nhận, chưa đi thì làm sao chứ, ông ấy dù ra mặt cũng không thoát khỏi sự khống chế của kẻ phía sau, dù móc nối được quan hệ với Tả Gia và Vương Trác, e là cũng không rửa sạch được oan khuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.